Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, chương 2156, ngang dọc. Luận kinh học thế gia, Lăng gia nằm thị là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất. Theo Phục Thắng đến Phục Trạm, lại đến Phục Hoàn, mấy đời nối tiếp nhau truyền kinh, lấy sách vì nghiệp, là tên phù thực thư nhân. Phần ngoại lệ thật tốt không có nghĩa là thì có tài cán. Thậm chí khả năng vừa đến phản, Phục Hoàn cũng là điển hình. Hắn xuất thân cao quý, tu dưỡng khí độ đều không có thể bắt bẻ. Duy nhất khuyết điểm khả năng thì là không thể làm việc lấy hắn thân thế. Cũng không cần hắn có cái gì năng lực làm việc, chỉ cần an ổn sống qua ngày liền tốt, mà bây giờ hắn nhưng lại không thể không gánh vác lên trách nhiệm. Hắn có lẽ đối với phú quý không có gì truy cầu, nhưng hắn không thể không vì nữ nhi, cháu ngoại an toàn cân nhắc. Hoàng Trường Tử còn ở trong tã lót, nữ nhi Phục Thọ cũng chỉ là một cái quý nhân, cũng không có hoàng sau thân phận, mà hướng bên trong nắm giữ thực quyền phần lớn là quan Tây người. Phục gia đã không nắm quyền, cũng không có thực lực cường đại minh hữu. Nếu có người muốn giả chiếu soán vị, giết Phục Thọ cùng Hoàng Trường Tử, quả thực dễ như trở bàn tay. Tôn thất tề tụ Trường An, có tư cách kế vị nhân tuyển chỗ nào cũng có. Một khi dạng này chuyện phát sinh, được mất không chỉ có là hoàng vị, còn có nữ nhi cùng cháu ngoại tánh mạng, thậm chí có khả năng liên lụy đến nằm thị một môn. Phục Hoàn loạn lòng người. Vẻn vẹn có lý trí để hắn không có tùy tiện hướng Dương Tu hỏi kế. Hắn tuy nhiên không giành thế vụ, điểm này thường thức vẫn là có. Tôn Sách cái này đại tướng quân cũng không phải hạng người lương thiện gì. Triều đình có hôm nay đều là bái Tôn Sách ban tặng. Dương Tu thân là đại tướng quân trưởng sử, cũng sẽ không là vì hắn Phục Hoàn suy nghĩ. Hắn bất quá là những thứ này kiêu hùng trong tay một quân cờ mà thôi. Dương Tu thấy rõ ràng, không có tiếp tục cái đề tài này, chuyển mà nói tới gần nhất giấy báo, theo thiên tử xuất kỵ binh đột nhập Duyện Châu bắt đầu. Hắn thì bày mưu đặt kế nỉ hành viết hệ liệt bài văn, chủ yếu tại hai cái phương diện đặt bút, một là theo đạo nghĩa phía trên, một là theo chiến thuật phía trên. Theo đạo nghĩa phía trên mà nói, trận này chiến sự là Viên Đàm gây ra. Viên Đàm xuất bộ nhập Duyện Châu, đuổi đi Tào Ngang, kiếm chỉ Dự Châu, gây nên Tôn Sách phản kích. Đây là hai cái chư hầu vương ở giữa xung đột, thiên tử tham gia tại ý không hợp. Theo chiến thuật mà nói, thiên tử một mình xâm nhập, không đủ cẩn thận, vạn nhất gặp khó, không chỉ có hội tổn binh hao tướng, càng có hại triều đình tôn nghiêm. Chủ động khiêu khích lại không thể chiến thắng, sẽ chỉ làm người khinh thị triều đình. Nỉ hành bài văn lấy dám nói lấy xưng, mặc dù không có trực tiếp chỉ trích thiên tử liều lĩnh, lại đem Lưu Diệp mắng cái máu chó đầy đầu. Lưu Diệp trong triều danh dự luôn luôn rất tốt, cầm giữ độn rất nhiều. Nỉ hành văn chương vừa ra, không chỉ có bí thư đài hợp nhau tấn công, thì liền không ít đại thần đều biểu thị oán giận, có người chỉ là trong âm thầm nghị luận, có người lại là ở trước mặt phát tác, có văn viết văn mắng nhau, có võ trực tiếp tìm Nỉ Hành quyết đấu, bất quá bọn hắn đều không chiếm được tiện nghi. Viết văn mắng nhau, Nỉ Hành tiếu ngạo thiên hạ, thì chưa sợ qua người nào. Luận võ quyết đấu, Nỉ Hành có nguyên bộ Nam Dương quân giới, một đối một đơn đấu, muốn thương tổn hắn có thể không dễ dàng như vậy, vừa không cẩn thận ngược lại khả năng bị trong tay hắn chém sắt như chém bùn trường kiếm đâm cái lỗ thủng. Đương nhiên, mặc lấy nguyên bộ áo giáp cùng người quyết đấu cũng trưởng thành ăn đàm tiếu, thế mà cười về cười, lại không người có thể đem hắn thế nào. Phục Hoàn đối thời cuộc rất chú ý, đương nhiên hội nhìn Nỉ Hành bài văn. Hiện tại tình thế chính như Nỉ Hành lúc trước sở liệu, hắn cũng rất ảo não. không tự giác đem trách nhiệm đẩy đến Lưu Diệp trên thân. Hắn không thể ngay trước Dương Tu mặt chỉ trích Lưu Diệp, ngược lại hỏi Tôn Sách trách nhiệm. Ngô Vương thân là phiên thần, cùng thiên tử giao đấu, chẳng lẽ liền thích hợp sao? Dương Tu cười cười, quốc trưởng nghe lầm a. Ngô Vương cái gì thời điểm cùng thiên tử giao đấu? Phục Hoàn thẹn quá hóa giận, Ngô Vương dù chưa đích thân tới tiền tuyến, Chu Hoàn chẳng lẽ không phải hắn đại tướng? Chu Hoàn đương nhiên là Ngô Vương đại tướng, nhưng Chu Hoàn nhập Duyện Châu lại không phải vì nghênh chiến thiên tử, mà chính là khu trục Đồng Chiêu cùng hắn xuất lĩnh Ký Châu quân. Phục Hoàn nghẹn lời, Dương Tu ý tứ nói đến rất rõ ràng. Không phải Tôn Sách muốn tìm thiên tử phiền phức, là thiên tử đem mặt tiếp cận đi để Tôn Sách đánh. Càng mất mặt là hắn toàn lực nhất kích, lại ngay cả Tôn Sách mặt đều không thấy được, trực tiếp bị Tôn Sách dưới trướng đại tướng đánh bại. Tôn Sách xa xa nhìn lấy, liền mồ hôi đều không chảy một giọt. Tôn Sách thực lực thật như vậy mạnh? Chu Hoàn cũng không phải Chu Du, Lỗ Túc dạng này chiến khu đốc, hắn không có danh tiếng gì, trước kia cũng không có thống binh tác chiến kinh lịch, làm sao vừa ra tay cũng mạnh mẽ như vậy? Phục Hoàn càng thêm bất an. Tôn Sách binh hùng tướng mạnh, nếu như hắn thừa cơ tiến công Quan Trung, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Thiên tử đại bại, xuất kích kỵ binh toàn quân bị diệt. Lúc này Đồng Quan chỉ có bộ tốt, kỵ binh số lượng rất thiếu, đối mặt Giang Đông quân, thế nhưng là một chút ưu thế cũng không có. Phục Hoàn còn rõ ràng nhớ đến, nửa năm trước Lỗ Túc là làm sao nhẹ nhõm cầm xuống Hoàng Nông. Nếu như hắn ngóc đầu trở lại, binh lâm Đồng Quan, Quan Trung tất nhiên chấn động, loạn trong giặc ngoài a. Phục Hoàn có chút không thở nổi, mồ hôi ẩm ướt trọng y. Từ biệt tâm thần không thuộc Phục Hoàn, Dương Tu lên xe ngựa, nhắm mắt lại, dựa vào xe vách tường trầm tư nửa ngày, nói với Tạ Cảnh, ngươi chuẩn bị một chút, viết phần bài văn, nói một câu vương bá chi đạo. Tạ Cảnh không cần nghĩ ngợi nên, nỉ hành tài hoa bộc lộ, nhưng làm người kiệt ngao bất thuần, viết văn nhiều khi đều là tự do phát huy. Dương Tu nhiều nhất cho hắn một cái phương hướng, mệnh đề bài văn lại không nhiều. Loại này có ý dẫn đạo dư luận bài văn hoặc là Dương Tu chính mình viết, hoặc là từ hắn đến viết. Mấy ngày nay Dương Tu sự vụ nhiều, tự nhiên muốn từ hắn làm thay, là đem bệ hạ cùng Ngô Vương chi chiến chuyển thành vương bá chi tranh. Mặc kệ thiên tử sống hay chết, lại làm nhiều ít chuyện sai, hắn dù sao cũng là thiên tử, vạn nhất chết, cái này bắn trúng vương vai tiếng xấu là trốn không thoát. Làm nhạt Hán Ngô một trong nhà một họ chi tranh, cường điệu quản lý thiên hạ chi đạo, vì thiên tử giữ lại một tia thể diện, cũng là vì Ngô Vương phân chia. Dương Tu buông lỏng thân thể, quay đầu, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe hướng ra phía ngoài chạy như bay cây cối, nếu có thể giảm bớt thương vong. Không chảy máu mà giang sơn đỉnh thay, càng là ngươi ta công đức. Tạ Cảnh ngầm hiểu, liên tục gật đầu. Dương Tu không đi, cũng là muốn thừa cơ lấy Quan Trung, nếu như có thể thúc đẩy triều đình cúi đầu, miễn đi một trận huyết chiến, không chỉ có là một cái công lớn, đây chính là vô thượng âm đức, đủ để ấm cùng con cháu. Trưởng sử, nếu là thiên tử bị bắt, Ngô Vương hội xử trí như thế nào? Không biết, Ngô Vương không phải thích giết chóc người, nhưng nên giết thời điểm cũng sẽ không mềm tay. Thiên tử thiếu niên khí phách, để hắn cúi đầu xưng thần cũng rất không có khả năng. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không để Triệu Vân mang theo chiếu thư ở giữa được trở lại Quan Trung. Nếu như bọn hắn gặp mặt, hội nói cái gì, ta cũng rất tò mò. Đúng vậy a, Ngô Vương hành sự khác hẳn với thường nhân, xác thực không cách nào theo lẽ thường ước đoán. Đó là bởi vì hắn không chỉ có đứng được cao, nhìn đến xa, càng biết cái gì cái kia kiên trì, cái gì lại bất tất câu nệ? Nói thí dụ như giết người loại sự tình này, với hắn mà nói liền không có trọng yếu như vậy. Hắn năm đó có thể cứu ra Viên Đàm, về sau lại dễ dàng tha thứ Tào Ngang. Hiện tại nếu như lại cùng Thiên Tử Thành làm hảo hữu, ta cũng một chút không kỳ quái. Dương Tu quay đầu, nhìn một chút Tạ Cảnh, cười nói, rất nhiều người đều đem hắn coi như đối thủ. Thực có tư cách làm đối thủ của hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí có thể nói, cho tới bây giờ, một cái còn không có. Tạ Cảnh có chút xấu hổ. Hắn năm đó theo Quách Dị ngăn cản Tôn Sách nhập cảnh. Kết quả tự lấy nhục, bị Tôn Sách đánh bại. Cúi xe trinh đưa Trường An, đã từng lấy Tôn Sách địch nhân tự cho mình là. Hiện tại xem ra, bọn họ xác thực không đủ tư cách làm Tôn Sách đối thủ. Tôn Sách cũng cho tới bây giờ không để ý bọn họ chết sống. Trưởng sử, tuân lệnh quân nhà đến. Có hổ sĩ gõ gõ cửa sổ xe, nhắc nhở. Dương Tu lấy lại tinh thần, ngồi thẳng người, sửa sang một chút y phục. Xe ngựa vững vàng dừng lại, có hổ sĩ mở cửa xe. Tạ Cảnh trước xuống xe, Dương Tu xuống xe theo. Đường phu nhân chính từ bên trong ra đón, đứng tại cửa ra vào, hạ thấp người thi lễ. Bất ngờ Dương trưởng sử đại giá quang lâm, thật là may mắn, thật là may mắn. Dương Tu khó được nghiêm túc, khom mình hành lễ, lệnh quân vì nước sự tình vất vả. Tại phía xa Dự Châu, phu nhân vất vả, tu phụng mệnh quân chi nắm, trưởng công chúa chi mệnh, đến đây tiếp kiến phu nhân, hỏi phu nhân năm mới mạnh khỏe. Đường phu nhân cười, nghiêng người nhường cho, trưởng sử mời, nhờ trưởng sử chiếu cố, cái này qua tuổi đến coi như dư giả, vô cùng cảm kích, vậy cũng là trưởng công chúa hiếu tâm, ta chỉ là phụng mệnh mà làm. Dương Tu cùng đường phu nhân cùng một chỗ vào cửa, cái viện này không lớn, lại vô cùng chỉnh tề, đường phu nhân dọn dẹp rất dụng tâm, hai người tại trên đường vào chỗ, nói chuyện năm mới an khang, kể một ít lời khách khí, Dương Tu liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi trong cung tình huống, hắn nhắc nhở đường phu nhân, thiên tử chiến bại, sống chết không rõ, Tuân Úc, Lưu Diệp đều không tại Trường An, bây giờ nắm giữ triều đình thực quyền là quan Tây người. Riêng là lấy Tây Lương người làm chủ, nếu như bọn họ có cái gì dị tâm, phế lập dễ như trở bàn tay, trong cung khó tránh khỏi lại hội nghênh đón một trận đại loạn. Vạn nhất bất ngờ, thiên tử tuyệt hậu, hiếu linh đế một mạch có khả năng bởi vậy tuyệt tự. Đường phu nhân tự mình trải qua trong cung trận kia đại loạn, cũng là Đổng Trác phế lập người bị hại một trong, đối với cái này cảm thụ sâu nhất. Dương Tu vừa mở miệng, sắc mặt nàng thì biến, nàng buông xuống mí mắt, cân nhắc thật lâu, đây là Ngô Vương chỉ thị, vẫn là trưởng sử chính mình ý tứ. Phu nhân coi là Ngô Vương là bực nào dạng người, hắn giống như Đổng Trác là đuổi tận giết tuyệt đồ phu sao? Đường phu nhân ánh mắt lập lòe, lắc đầu, thiếp mặc dù chưa thấy qua Ngô Vương, lại thường nghe trưởng công chúa nói Ngô Vương là cái đi vương đạo anh chủ, tuyệt không phải Đổng Trác hàng ngũ. Nói như vậy, đây là Ngô Vương chỉ thị, phải hay không phải? Phu nhân không ngại rửa mắt mà đợi, việc cấp bách là phải bảo đảm trong cung chư quý nhân cùng hoàng tử hoàng nữ an toàn. Ta mới từ nằm phủ đi ra, vốn muốn cầu kiến Dương An trưởng công chúa, nhưng không thể toại nguyện. Phu nhân nếu như nguyện ra mặt, lấy hai người các ngươi trong cung sức ảnh hưởng, chí ít có thể lấy hộ đến chư quý nhân cùng hoàng tử hoàng nữ an toàn. Cái kia quần thần lại nên như thế nào? Trong tông thất, lấy Trần Vương Sủng làm đầu, bên ngoài trong triều lấy Thái Úy Sĩ Tôn Thụy, Tư Đồ Chu Trung cầm đầu, nếu có được đến bọn họ chống đỡ, Trường An có thể an. Như thế nào mới có thể được đến bọn họ chống đỡ? Đối Trần Vương, làm lấy lui làm tiến, đối sĩ Tôn Thủy cùng Chu Trung, làm trách lấy trung thần nghĩa sĩ. Nếu là phu nhân tin được, ta nguyện vì phu nhân sứ giả, đi gặp bọn họ ba vị, phu nhân sẽ cùng trưởng công chúa liên thủ, ổn định hậu cung, như thế, trong ngoài có thể an. Đường phu nhân suy nghĩ kỹ một chút, gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ, ta cái này sai người chuẩn bị lễ vật, đi nằm phủ bái kiến trưởng công chúa, mời nàng ra mặt chủ trì đại cục. Đến mức Trần Vương cùng Thái Úy, Tư Đồ bên kia, thì xin nhờ trưởng sử, Dương Tu lại bái, nào dám không tòng mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?